Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 4, nhập học, gocchuyenaudio.com. Sáng 6 giờ tại nhà nó tất cả đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu bon con sâu mù kia. Edward cầm loa đứng giữa nhà bắt đầu hú cái, cháy rồi, cháy đâu. Mindy hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Dập nước mau đi, nhanh, nhanh. Jenny đầu tóc bù xù hết, cháy, mau chạy đi bà con ơi. Emily thường ngày điềm đạm giờ lại quĩnh quáng cả lên. Ha ha ha ha, bọn hắn ôm bụng cười. Chưa Edward, anh chỉ cười nhẹ. Mấy tên trời đánh, cả ba bực dọc nói. Chuyện gì mà mới sáng ra đã nhặng xị cả lên. Nó ngó đầu ra khó chịu hỏi. Cháy, cả ba lại đồng thanh. Ba con điên, nó nhíu mày đóng sầm cửa lại. Hôm nay các cậu phải đi học đó. Jason nén cười nói, đi học, sao không ai nói gì hết vậy. Jenny ngớ người, thôi, đi thay đồ. Emily nói, bà đứa kia cũng về phòng và không quên liếc mấy tên đang cười kia. Tụi nó bước xuống nhà với đồng phục chỉnh tề và không quên tô điểm thêm các phụ kiện đắt tiền, giới thiệu sơ qua đồng phục nhé. Nữ chân váy xếp ly màu nút sơ mi và vest màu tím than, nhấn nhá bằng nơ cổ màu xanh dương. Nam quần kaki màu nút sơ mi và vest tím than, nhấn nhá bằng cà vạt xanh dương. Vì trời lạnh nên tụi nó khoác thêm những chiếc áo dạ rất đẹp mắt. Jenny là jacket đỏ của Lucky Chuet. Emily là áo khoác vải tuyết của Chanel và không quên đồng bộ style cùng túi Chanel boy bag. Mindy thời thượng với áo khoác chiếc eo gam màu ghi viền đỏ của Fay. Nó tinh nghịch với áo khoác kẻ ố hút mắt của DEWL, nhấn nhá bằng túi Celine Chio màu coral nổi bật. Tụi nó đi chung với nhau trên chiếc Lexus LFA của Emily. Tại trường DE, ngôi trường chỉ dành cho con nhà quý tộc, ở đây học sinh không được đi xe riêng mà phải là xe nhà đưa rước, vì tụi nó là học sinh mới nên không biết. Trường được chia thành 3 cấp bậc, A là dành cho con cái các nhà tài phiệt có tiếng, B là dành cho những người sở hữu cổ phần trong công ty, cuối cùng là C, dành cho những học sinh học bổng và gia đình khá giả. Tụi nó xuất hiện làm náo loạn cả trường, nam thì chết lên chết xuống, nữ thì đủ thể loại từ ngưỡng mộ cho đến ganh ghét, nhưng tụi nó không quan tâm điều đó mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc, nó lễ phép gõ cửa. Mời vào, một giọng nói nghiêm nghị của phụ nữ vang lên. Chào bác, tụi nó đồng thanh, ủa thì ra là các con, càng lớn càng xinh nha. Bác của nó chính là hiệu trưởng nói. Cảm ơn bác, tụi con học lớp nào vậy ạ? Emily nhẹ nhàng hỏi. 11, 1 dãy A tầng 2. Bà nói, ái chà, bác lạnh lùng quá cơ. Mindy nhõng nhẽo, lạnh như vậy người ta mới sợ chứ, he he. Bà cười nhe răng, xin phép bác ạ. Jenny cúi chào rồi dắt tay tụi nó đi. Tụi nó theo chỉ dẫn của cô hiệu trưởng và bây giờ đang đứng trước cửa lớp 11. Một từ đằng xa có một vóc dáng mảnh mai đi lại. Các em là học sinh mới? Cô chủ nhiệm hỏi bằng chất giọng trầm trong trèo. Vâng, tụi nó đồng thanh, được rồi, chờ cô một chút. Cô giáo nói rồi bước vào lớp. Xin chào các em, cô cười tươi, chào cô ạ, cả lớp đang nhốn nháo lập tức im ngay. Trời ơi cô, hôm nay cô mặc bộ đồ này đẹp quá. Lớp trưởng đứng lên nói, à cảm ơn em. Cô cười, cô ơi, cách trang điểm của cô thật là tinh quá. Lại nói, được rồi, lớp ta có học sinh mới. Cô nhanh miệng cắt ngay điệp khúc của tên lớp trưởng 3D lại. Hoa, là nam hay nữ thế cô? Một người hỏi, nữ, rất xinh nha. Cô nháy mắt, vào đi các em, cô quay sang cười hiền. gocchuyenaudio.com. Khi vừa bước vào tụi nó đã làm tâm điểm của cả lớp, bọn con trai mắt trái tim nhìn tụi nó, còn bọn con gái thì ngưỡng mộ không một đứa ganh tị hay ganh ghét gì cả, cô giáo phải đập bàn dữ lắm thì mới chịu yên. Chào các bạn, mình là Phạm Vương Khánh An, tên thân mật là Andrena, mong các bạn giúp đỡ. Mặt nó tươi rói giới thiệu làm bọn con trai chết ngất, kể cả một người ở bàn cuối. Biết ai rồi chứ, mình là Huỳnh Văn Hải Yến, gọi là Emily, xin chào. Emily cười nhẹ cũng đủ để bọn con trai mất máu. Dương Nguyễn Khánh Trân, gọi Mindy nhoa. Mindy nháy mắt với mấy thằng đầu bàn trông được được. Nguyễn Lập Bích thì là mình, Jenny nha. Jenny vẫy tay cười, cảm ơn các em ưm. Theo chỉ thị của hiệu trưởng thì Khánh An sẽ ngồi cạnh Khởi Phong, Hải Yến ngồi cạnh Hoàng Khải, Khánh Trân ngồi cạnh Minh Khánh và Bích Thi ngồi cạnh Gia Kiệt, tiết sau là tiết toán, các em học chăm kẻo bị thầy là đấy nhé. Cô giáo chu đáo dặn dò rồi chuồn đi trước khi thằng lớp trưởng khen nữa. Bọn con gái dù tiếc nhưng cũng nhịn vì biết đích thân hiệu trưởng chỉ thị thì chắc. Không phải dạng vừa, Mindy và Emily thì vui vẻ ngồi cạnh hai hot boy nhưng riêng nó và Jenny thì không hề. Bàn Jenny cô bước đến thì thấy cảnh rất là ngứa mắt. Edward tai đeo headphone, chân gác chiếm hết cái bàn, không cài cà vạt mà còn bung hai cúc để lộ cơ thể rắn chắc vạn người mê, nhưng với cô là chướng mắt, không muốn làm lớn chuyện nên chạm nhẹ vào cánh tay của anh. Edward mở mắt ra và nhướng mày ý hỏi, chuyện gì, nhích ra cho tôi ngồi. cô nói bằng âm vực không độ. Hừ, anh hỏi, nhích ra cho tôi ngồi. Lặp lại nhưng đã lên 10 độ. Hừ, lại hỏi, nhích ra cho tôi ngồi. Đã 35 độ. Hừ, vẫn hỏi, nhích ra, cho, tôi, ngồi. Cô gần âm vực 70 độ. Hừ, anh vẫn hỏi, tôi nói nhích ra cho tôi ngồi. Khi lên đến 100, cô tháo tai nghe của anh ra và hét. Anh nhăn nhó nhích ra. Hừ, cô bực tức quăng cặp xuống rồi gục xuống bàn ngủ. Bên bàn nó, vì vẫn còn ngượng ngùng chuyện hôm qua nên nó không nói gì chỉ ngồi xuống sau đó ngủ luôn làm hắn thấy hơi hụt hẫng nhưng nghĩ đến nụ hôn hôm qua thì ngồi cười một mình như tự kỷ. Jason và Mindy đang chơi game vui vẻ còn lén lút nắm tay dưới gầm bàn nữa chứ Emily và Aubrey thì chỉ trò chuyện bình thường nhưng có chút gượng gạo. Cách chương.